Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1822, chương 15. Xoay ngược lại, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt. Strike out, hai out, gôn 1,3 có người. Thế thân Sawamura, đảm nhiệm đội bóng đập thứ 3 Kawakami, cũng không có khả năng kéo dài Seido cao trung tiến công bị Hanayama strike out. Kết quả này, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ. Ngược lại không là quá bất ngờ, Kawakami ném bóng thực lực vẫn được. Đánh bóng, ở toàn bộ Seido cao trung trong đội bóng, cũng thật là không bài hào chuyện này. Cũng cho Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên một lời nhắc nhở, vậy thì là liên quan với Sawamura sắp xếp, bởi vì cuộc tranh tài này vừa bắt đầu quá mức thuận lợi. Bọn họ sơ sẩy chuyện này, Kawakami thế thân Sawamura đảm nhiệm pitcher này không bất kỳ vấn đề gì, căn cứ đội bóng cần đổi pitcher, đây là chuyện đương nhiên, nhưng là để Kawakami đỉnh rớt Sawamura Aizun đập thứ 3 vị trí thì có điểm nợ thỏa đáng. Seido cao trung lợi hại nhất ghi điểm điểm liền ở tại bọn hắn trước đập thứ 4 Kawakami đột nhiên thêm ở bên trong. Ngay lập tức sẽ để Seido cao trung ghi điểm năng lực mất giá rất nhiều, sau đó phải chú ý. Kataoka đăm chiêu thầm nói bên cạnh Ochiai, nghe được câu này sau khi sờ sờ chính mình trên cằm râu mép, tình huống này trước hắn cũng không nghĩ tới, lẽ ra này đều là tên chọc trên đầu con giận, tỏ rõ sự tình Sawamura Aizun không riêng là Seido cao trung bóng chày đội phòng thủ hạt nhân, đồng thời cũng là Seido cao trung bóng chày đội tiến công hạt nhân, đột nhiên đem hắn từ như vậy vị trí trọng yếu lên lui lại đến, nhất định sẽ đối với Seido cao trung tiến công hình thành to lớn ảnh hưởng, như thế chuyện đương nhiên bọn họ trước tại sao không có chú ý tới đây. Một lần nữa đưa ánh mắt đặt ở trên gò pitcher, nhìn ném bóng cái kia bóng người, Ochiai thầm nghĩ đến hẳn là chuyện này cũng là đối phương trước đó thiết kế tốt. Nếu như đúng là nếu như vậy, như vậy hôm nay cuộc tranh tài này đừng xem đã dẫn trước 10 phân, vẫn không thể có chút bất cẩn. Trên khán đài bóng chày Vương quốc tạp chí chủ biên Fujio một mặt đăm chiêu vẻ mặt trước còn chưa phát hiện, bây giờ nhìn lên Seido cao trung bóng chày đội thật giống là thật sự bị bắt bài đối phương làm như vậy. Hiển nhiên là trước đó thiết kế tốt, bao quát Sawamura Aizun rời khỏi sàn diễn cùng với cái khác picture lấp chỗ, đúng là như vậy phải không? Nếu như sự tình đúng là như vậy Kyo nông mậu bên trong thiết kế cái trò này kế sách người cũng thật là đem người tâm cho cân nhắc thấu, liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội thay đổi người thời cơ đều bị bọn họ dự đoán được, rất tốt. Tốt vô cùng. Khi Âu nông mậu khu nghỉ ngơi bên trong làm mất đi 10 phân, đai cô huấn luyện viên trên mặt không có một chút nào nhụt chí, trái lại một mặt nụ cười vui mừng, hắn cổ vũ tuyển thủ nói, hiệp một thời điểm chúng ta làm mất đi 7 điểm, hiệp thứ hai thời điểm vẻn vẹn làm mất đi 2 điểm, đợi được này một hiệp càng là vẻn vẹn ném mất 1 điểm, mọi người càng ngày càng thích ứng thi đấu bầu không khí, đón lấy không ngừng cố gắng đem điểm trở về đi. Nguyên bản sĩ khí cực kỳ hạ các tuyển thủ, nghe hắn vừa nói như thế, cảm giác còn giống như thật chính là như thế sự việc cũng không phải sao. Bọn họ nỗ lực, một chút nhìn thấy hiệu quả chỉ muốn tiếp tục nữa, khẳng định là có thể nhìn thấy khả năng chuyển biến tốt, phải. Hiện tại Seido Picture không phải Sawamura. Thực lực của đối phương mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thể đối phó tuyển thủ. Nói tới chỗ này, Daiko huấn luyện viên trên mặt vẻ mặt trở nên đặc biệt sục sôi, không cần khách khí. Đem các ngươi trước ở âm u bên trong góc luyện tập bóng chày, tất cả đều lấy ra đi, để những này hào môn gia hỏa ngắm nghía cẩn thận. Chúng ta trường công cũng không phải dễ trêu. Một đám mười mấy tuổi thiếu niên, nơi nào nhận được như vậy kích tướng? Trường công tuyển thủ, vốn là đối với tư nhân hào môn tuyển thủ có không nhỏ ý kiến loại kia khó chịu cảm giác. Thật giống như phổ thông trường học học sinh xem quý tộc tiểu học học sinh bình thường mặc kệ là nhân vì sao điểm xuất phát, bọn họ khó chịu loại tâm tình này, là thâm căn cố đế chỉ nếu là có cơ hội cho đối phương một bài học. Những người này tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu đến đây đi. Liền để những này hào môn cao trung thiếu gia dê con nhóm ngắm nghía cẩn thận. Bọn họ cũng không phải dễ trêu ở này trong nháy mắt. Bọn họ tựa hồ đã lãng quên. Ba hiệp bị đối thủ dẫn trước 10 phân hoảng sợ đứng lên batter box kêu nông mậu tiên phong. Lên sân sau khi trực tiếp bày ra ban tư thế hiện tại không người chiếm gôn chứ. Kêu nông mậu những người này sẽ không thua ngốc hả? Tình cảnh này đem xây đô các bạn nhỏ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, bọn họ thật là có điểm nhi không? Biết, đối phương muốn làm gì? Cát chơ vị trí, Miyuki có chút đau đầu Kyo nông mậu hành động. Xem ra đã bắt đầu rồi, hắn cùng những người khác không giống nhau. Xây đô cao trung bóng chày đội những người khác chỉ là hoài nghi đối phương. Có thể đang giở trò quỷ bản tâm bên trong bọn họ cũng không mong muốn tin tưởng. Đối phương sẽ dùng lớn như vậy điểm kém. Đến thiết kế xây đô coi như là chí chỗ chết mà hậu sinh. Cũng không đến nỗi khiến người ta cho lấy đao đâm nát phải biết thật sau khi chết. Nhưng là không sinh được đến rồi Miyuki, nhưng là quá rõ ràng Kyo nông mậu. Không, nói chuẩn xác. Hắn là quá rõ ràng Hanayama làm người sẽ không có tên kia không dám làm. Ở phi thường rõ ràng, không đem Sawamura Eizun kéo xuống ngựa. Căn bản không có bất kỳ ghi điểm cơ hội, tình huống Hanayama tên kia là phi thường có thể bị quá hóa. Liều ngược lại không có hiệu quả cũng có điều, chính là điểm số hơi hơi khó xem một chút. Cũng không có sự tổn thất của hắn, một khi có hiệu quả liền rất khác nhau. Có hiệu quả sau khi, bọn họ liền thật sự có trở mình hy vọng hiện tại. Không nghi ngờ chút nào Hanayama mục đích đã đạt đến, mà Miyuki hiện tại muốn làm. Chính là muốn đem Hanayama vừa bay lên đến điểm ấy nhi dã tâm lại cho hắn mạnh mẽ ấn xuống đi. Đương nhiên, này cũng không phải một chuyện dễ dàng, có điều. Miyuki bản thân có lòng tin hoàn thành lên sân bóng sau khi hắn quả đoán cho Kawakami đánh ra ám hiệu, động viên hợp tác tâm tình, không có cần thiết đi quản đối phương những kia cổ quái kỳ lạ cử động. Ngươi chỉ cần an tâm đem cầu ném tới nơi này là được, cái gì cũng không nên nghĩ. Tin tưởng phía sau ngươi đội hữu, đến đây đi. Để Kawakami ở trên gò picture suy nghĩ quá nhiều, không chắc có ích lợi gì, còn không bằng để hắn vui sướng tràn trề đem cầu ném ra đến. Như vậy càng dễ dàng duy trì chính hắn tiết tấu trên gò picture. Kawakami gật đầu, sau đó ném bóng, vèo, Kawakami ném bóng, cùng chính mình đội bóng bên trong cái kia hai cái quái vật học đệ so với. Phong cách hoàn toàn khác nhau cái kia hai tên này, một ném bóng, đối thủ ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được khủng bố Kawakami không giống nhau. Hắn ném bóng. Xem ra cũng không như vậy cường thế, nhưng phi thường thực dụng, không chỉ có thể ném strike zone một bên góc viền góc. Tốc độ bóng cùng uy lực bóng liền ngay cả breaking ball đều có rất mạnh sức khống chế loại này cầu. Muốn đánh tới cũng không khó, muốn đánh tốt cũng tuyệt đối không dễ dàng Kyo nông mậu tiên phong. Vừa bắt đầu liền bày ra ban Miyuki Kazuya đối với điểm này. Căn bản liền không để ý tới hắn, cũng không cho là đối phương thật sự sẽ dùng ban. Lùi 10.000 bước nói, coi như đối phương thật sự dùng ngăn ngắn thì thế nào? Hắn đối với chính mình tiểu đồng bọn cũng có đầy đủ tự tin, nếu như đối phương cái này đầu đất thật sự dùng ban, cái kia tương đương với cho xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không công đưa cho ao. Miyuki đều muốn cho người ta đưa cái giấy khen. Thực sự không được, đưa cái đại hồng hoa cũng thành không ngoài dự đoán. Kyo nông mậu tiên phong. quả nhiên là ở dùng đánh giả nhìn thấy bóng chày bay đến. Hắn quả đoán đem trong tay mình chày thu hồi lại, sau đó sẽ vung ra đi. Đối phương sở dĩ chọn dùng ban là vì hiện chế Kawakami quỹ tích bóng có thể nào có như vậy dễ dàng. Bóng chày bay đến, dán vào strike zone, đang đến gần batter trước liền rẽ đi như breaking ball. Như vậy thao tác, để Kyo nông mậu batter giật mình hết sức trước hắn sở dĩ cố ý xếp đặt ra ban tư thái. Chính là bức bách Kawakami dùng bóng thẳng so với breaking ball tới nói. Bóng thẳng sức mạnh càng đủ, ban batter càng nguy tá lực. Nguyên bản hắn cho rằng này một cầu nhất định là bóng thẳng. Vì lẽ đó hoàn toàn là dựa theo bóng thẳng đánh bóng con đường vung chày, không nghĩ tới ném bóng đã biến thành breaking ball. Cứ như vậy, hắn đương nhiên không thể đem này một cầu đánh tốt. Binh. Bóng chày bị chạm bay ra ngoài. Xong, batter trong mắt mang theo vài phần tuyệt vọng chờ chút bóng chày bị chạm bay ra ngoài phương hướng. Vừa vặn là cái trống rỗng, cái này kêu là trời không tuyệt đường người. Amaterasu đại thần mở rộng tầm mắt. Kyo nông mậu batter trong mắt có sống sót sau tai nạn hưng phấn đánh bóng chày a. Ngoại trừ thực lực, vận may có lúc cũng là phi thường trọng yếu một cái nhân tố. Hắn không ngừng không nghỉ chạy hướng về gôn một, chỉ lo chính mình chậm một bước liền bỏ mất ông trời cho hắn cơ hội này. Ha. Vào lúc này, một cái mạnh mẽ bóng người đột nhiên trốn ra, rõ ràng không phải bản thân hắn phòng thủ vị trí. Nhưng hắn vẫn là cái thứ nhất chạy tới, người này chính là Kanemaru Seido, cao trung bóng chày đội. Chủ lực chốt gôn ba, hắn chạy tới sau khi đem cầu sao lên. Sau đó trực ném về cho gôn một, đùng. Ao, này liên tiếp động tác mau lẹ cực kỳ, thật giống như trước tập luyện qua vô số lần. Hiện tại cố ý lấy ra biểu diễn bình thường. Kyo nông mậu batter con mắt đều dại ra. Seido cao trung mạnh mẽ, cũng không chỉ là pitcher một người, hết thảy vị trí tuyển thủ thật giống đều đặc biệt ra sức. Vào lúc này, Kyo nông mậu tuyển thủ đặc biệt nhớ hỏi một tiếng, các ngươi lợi hại như vậy, nhà các ngươi người đều biết sao? Một ao, không người chiếm gôn. Kawakami hướng về phía Kanemaru dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tuy nói này một cầu là bất ngờ. Có điều nếu như không phải Kanemaru giải vây, hắn không làm được liền muốn ném mất một nhánh hit. Kanemaru ngượng ngùng cười cợt, nhìn bề ngoài cũng không để ý. Kỳ thực phía trong lòng nhi đắc ý đòi mạng trên khán đài trước vừa bị đội một soạt hạ xuống Takasu. Nhìn trước mắt tình cảnh này, cũng không thể không tâm phục khẩu phục, đều nói một bước niệm không lên. Từng bước niệm không lên vừa gia nhập Seido cao trung bóng chày đội thời điểm. Hắn rõ ràng không thể so Kanemaru thua kém, không nghĩ tới ngăn ngắn thời gian hơn một năm. Giữa hai người dĩ nhiên có chênh lệch lớn như vậy, tuy rằng ở đánh bóng lên, Kanemaru hơi hơi thua kém điểm thế, nhưng ở những phương diện khác, Kanemaru xác thực tiến bộ đến hết sức, rõ ràng không phục cũng không được. Nghĩ tới đây, hắn đem quả đấm của chính mình mạnh mẽ nắm lên, hắn âm thầm nhắc nhở chính mình. Tuyệt đối không thể liền như thế giảng hòa, nhất định phải tiếp tục cố gắng. Sớm muộn đem chủ lực vị trí đoạt lại một bên khác. Kawakami cũng thuận lợi bắt thứ hai cho ao hữu kinh vô hiểm. Hai ao. Không người chiếm gôn vào lúc này. Kyo nông mậu batter đến phiên bọn họ đập thứ ba. Hisami này đồng dạng là một cái cần thiết phải chú ý nhân vật vì tiêu diệt hắn. Miyuki cũng tiêu tốn điểm tâm tư, chỉ là kết quả cuối cùng nhưng cũng không lý tưởng, tất cả thật giống đều nhất định được rồi. Kawakami ném ra đến đệ tam cầu, bị đánh ra ngoài, binh. Nhìn bay đến phòng thủ trống rỗng bên trong cái kia một cầu, Miyuki sắc mặt trở nên tương đương âm trầm, tối không hy vọng sự tình vẫn là phát sinh ở đánh bóng đến phiên Hanayama trước. Hắn thực sự không hy vọng có người chiếm gôn, có thể vận mệnh có lúc chính là kỳ diệu như vậy. Người càng là sợ cái gì? cái gì liền một mực phát sinh hai ao. Gôn một có người, đánh bóng đến phiên, đập thứ tư, Hanayama cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.